Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1846, chương 1847, y cây sồi xanh thần thụ thủ hộ quân đoàn. Làm thành y chỉ điện lam bào tế ti, khăn thản bảo vệ một cái cỡ trung bộ lạc. Hơn nữa cái tên này là kỳ xa cỡ trung bộ lạc. Ở cỡ trung trong bộ lạc, cũng coi là tương đối lớn bộ lạc rồi. Kỳ xa bộ lạc dân số vượt qua 700.000. Hơn nữa bởi vì khăn thản chiếu cố, kỳ xa bộ lạc tình trạng nếu so với hắc xa bộ lạc khá một chút. Nhưng là chỉ là tốt hơn một chút mà thôi. Ở y chí trong thần điện, nói là khăn thản bảo vệ cái này kỳ xa bộ lạc. Nhưng trên thực tế, cái này kỳ xa bộ lạc chính là y chí thần điện phân cho khăn thản địa bàn. Giống như là khăn thản đất phong như thế. Khăn thản cái này lam bào tế ti, càng giống như là kỳ xa bộ lạc thái thượng hoàng như thế. Hơn nữa, khăn thản không giống với làm sằng làm bậy áo lục tế ti Clark thân. Khăn thản vẫn là rất tận tâm tận lực, cho nên khăn thản ở kỳ xa bộ lạc uy vọng hay lại là cao vô cùng, cơ hồ đạt tới nhất ngôn cửu đỉnh trình độ. Dưới tình huống này, làm khăn thản ở kỳ xa bộ lạc kia số lượng cao xa tộc mặt người trước, quỳ sát ở Diệp Chân trước mặt, gọi Diệp Chân là y chỉ thần sứ, hơn nữa thành kính vô cùng sùng bái thời điểm kia ở kỳ xa bộ lạc xa tộc người chính giữa đưa tới chấn động là không cách nào hình dung. Bất quá chỉ làm như vậy là không đủ, những thứ kia kỳ xa bộ lạc xa tộc người có lẽ sẽ bởi vì khăn thản uy vọng công nhận Diệp Chân là y chỉ thần sứ. Nhưng muốn cho bọn họ giống như là hắc xa bộ lạc như thế điên cuồng như vậy quỳ lại Diệp Chân, căn bản không thể nào. Dưới tình huống này, Diệp Chân cái này giả y chỉ thần sứ tiết mục bảo lưu liền lên tràng. Thần tích, ngay trước mọi người hiện ra thần tích, triển xuất thần tích tốt nhất cũng rung động nhất phương thức chính là để cho y cây sồi xanh thần thụ chi hoa mạn sơn biến giá nở rộ. Dùng khăn thản nói mà nói, ở hôm nay y chỉ xa hải, từng cái bộ lạc y cây sồi xanh thần thụ đều tại kéo dài giảm bớt, hơn nữa số lượng đã giảm bớt đến một chuyện đóng sống còn trình độ. Từ mấy vạn năm trước y chỉ xa hải thiên thần sau khi biến mất, tất cả xa tộc bộ lạc đều tại trông chờ y cây sồi xanh thần thụ lần nữa mạn sơn biến giá nổ phóng. Thậm chí ở rất nhiều từ mấy vạn năm trước liền truyền thừa xuống trong bộ lạc, vẫn tồn tại một cái mờ ảo truyền thuyết, làm y cây sồi xanh thần thụ chi hoa lần nữa khai biến xa hải thời điểm, liền đại biểu y chỉ xa hải thiên thần trở về, mà làm bào tế ti khăn thản vừa vặn cũng biết truyền thuyết này, cho nên ở Diệp Chân lên đường đi kỳ xa bộ lạc 10 ngày trước, khăn thản liền an bài xong mấy chi đi cắt hắc xa bộ lạc người xa tộc người, hướng ra phía ngoài truyền bá. Hơn nữa ở xa tộc người chính giữa, lần nữa nhắc lên cái đề tài này, xa tộc người cái gọi là đi cát, thật ra thì chính là hành thương, mỗi cái bộ lạc giữa trao đổi vật liệu, giao dịch đặc sản hành thương sự tình, hết thảy xưng là đi cát. Theo như khăn thản an bài, những thứ này đi cát thương nhân đến mỗi cái bộ lạc sau khi sẽ vô tình hay hữu ý nhắc lên truyền thuyết kia, hơn nữa tìm cách đưa tới thảo luận, hơn nữa giữ nhiệt độ. Hắc xa bộ lạc đi xa nhân là 5 ngày trước đến kỳ xa bộ lạc, ở nơi này nhiều chút đi xa nhân cao giọng khoác lác, tận lực tranh luận xuống, toàn bộ kỳ xa bên trong bộ lạc đã đem y cây sồi xanh thần thụ chi hoa mạn sơn biến giá nở rộ lúc chính là y chỉ xa hải thiên thần trở về ngày. Truyền thuyết này truyền phí phí dương dương rồi. Đương nhiên, này chính giữa bản thân có tuyên dương tạo thế. Tối căn bản, thật ra thì vẫn là vô số xa tộc người trong cuộc đời, hoặc giả nói là mấy vạn năm huyết mạch trong truyền thừa, cũng đang khổ cực chờ đợi giờ khắc này tới. Nói thật, Đối với khăn thản loại này an bài, Diệp Chân mới đầu hay lại là có chút ngượng ngùng. Như vậy lừa dối những thứ kia chân thành xa tộc người. Thật tốt sao? Bất quá, khăn thản lại cho Diệp Chân lên bài học. Khăn thản nói, cho dù là thần vinh quang, cũng cần thế tục truyền bá, mới có thể làm cho nó kéo dài lâu hơn. Không đến nổi vẫn lạc, giống như là ý chí thần điện như thế. Cho dù là ý chí Sa Hải Thiên Thần đã biến mất vài vạn năm rồi, nhưng vẫn là đánh ý chí Sa Hải Thiên Thần danh nghĩa thống trị toàn bộ ý chí Sa Hải. Huống chi, Diệp Chân là chân chính ý chí Sa Hải Thiên Thần thần sứ. Khăn thản hắn làm như vậy, chỉ là muốn để cho thần sứ vinh quang lấy nhanh hơn lớn hơn phúc độ truyền bá ra ngoài. Chiếu sáng cũng che chở càng nhiều hơn sa tộc người. Khăn thản những lời này, để cho Diệp Chân ý thức được khác một cái sai lầm. Đó chính là gạt người cảnh giới tối cao. Chính là ngay cả mình cũng lừa dối. Nếu muốn để cho người khác tin tưởng, trước hết được bản thân tin tưởng, Diệp Chân cái này giả thần sứ đã nhưng lừa gạt một đám hắc sa bộ lạc sa tộc người. Diệp Chân bản thân cũng ở đây phẫn diễn cái này thần sứ, nhưng là hay lại là dừng lại ở vai trò tầng thứ thượng. Diệp Chân mình trong xương hay lại là cho là mình là một cái giả thần sứ, cho nên mới có ý nghĩ như vậy. Cũng chính vì vậy, sau khi Diệp Chân mới mỗi ngày từng lần một tự nói với mình hắn chính là thần sứ. Hắn Diệp Chân chính là thượng thiên phái tới ý chí Sa Hải Thiên Thần thần sứ. Chỉ cần ngay cả Diệp Chân mình cũng tin tưởng chính mình là ý chí Thiên Thần thần sứ rồi. Như vậy vô luận là ai tới, cũng vô pháp phơi bày Diệp Chân. Nghĩ thông suốt một điểm này, Diệp Chân liền rất rộng rãi đón nhận khăn thản đóng gói. Một thân y chí trong biển cát tối tôn quý thuần khiết nhất trường bào màu trắng. Lăng không trôi lơ lửng ở trong tầng trời thấp, ở tập trung tới số lượng cao đến 200-300 ngàn kỳ sa bộ lạc sa tộc người quỳ lại xuống. Số lượng cao y cây sồi xanh thần thụ mầm mống, ở linh lực chấn động xuống, từ Diệp Chân giữa ngón tay bay ra. Dương dương sái sái phiêu hướng đầy khắp núi đồi, rơi vào kỳ sa bộ lạc tập trung địa phương tròn trong vòng trăm dặm, cũng rơi vào quỳ đầy đầy đất kỳ sa bộ lạc sa tộc người bên cạnh. Kỳ sa bộ lạc sa tộc người bên cạnh chân, đầu gối một bên, tay cạnh, bên người trên đất trống, cũng rơi xuống số lớn y cây sồi xanh thần thụ mầm mống. Sau đó, ở kỳ sa bộ lạc sa tộc người nhìn soi mói, những thứ này y cây sồi xanh thần thụ mầm mống bắt đầu nảy mầm mọc rề. Rậm rạp chằng chịt căn tu giống như là chạm tay một loại đi sâu vào lòng đất. Cát dũng động thanh âm đột nhiên dày đặc vang lên. Sau đó, toàn bộ mặt đất đều giống như sóng một loại dâng lên. Đó là vô số y cây sồi xanh thần thụ căn tu đâm vào lòng đất nguyên nhân. Một gốc y cây sồi xanh thần thụ trên mặt đất lùm cây, khả năng chỉ có hơn 2 thước kiến phương, nhưng là lòng đất căn tu chiều dài, nhưng có thể đạt tới hơn 1000 mét. Toàn bộ kỳ sa bộ lạc sa tộc người cũng vô cùng khiếp sợ nhìn rũng động mặt đất. Mặt đất rũng động đang kéo dài rồi gần nửa khắc đồng hồ. Y cây sồi xanh thần thụ căn tu quấn tới đủ sâu thời điểm, y cây sồi xanh thần thụ ở trên mặt đất kia mấy chi chồi non bắt đầu thật nhanh rút ra kỹ năng sinh trưởng, trong thời gian ngắn liền cho sa địa thượng hiện đầy một điểm điểm lục ý. Kỳ sa bộ lạc sa tộc người bị sợ ngây người, nhìn một chút kia thật nhanh sinh trưởng y cây sồi xanh thần thụ, nhìn thêm chút nữa phảng phất thiên thần vậy Diệp Chân mấy ngày trước đây trong bộ lạc truyền lưu truyền thuyết kia, lập tức liền hiện lên trong lòng. Khăn thản bố trí vào lúc này liền có tác dụng. Thoáng chốc, những thứ kia kỳ sa bộ lạc sa tộc người nhìn về phía Diệp Chân ánh mắt trở nên không giống nhau, biến thành kính sợ, kinh hỉ, thậm chí còn có nước mắt. Mấy hơi sau khi, làm Mạn Sơn biến giá y cây sồi xanh thần thụ ở cùng một giây toát ra hoa cốt đóa thời điểm. Toàn bộ Kỳ Sa bộ lạc sa tộc người lập tức liền sôi trào. Có vài người đã tự phát dùng bọn họ thành kính nhất tư thái bắt đầu quỳ lạy Diệp Chân. Cũng không biết là ai giống lên một giọng thiên thần trở về. Lập tức liền nổ toàn bộ Kỳ Sa bộ lạc sa tộc người. Theo Khan Thản dẫn đầu hướng Diệp Chân quỳ lạy, quỳ gối đến Diệp Chân trước người, dùng thành kính nhất tư thái hôn Diệp Chân chân của mặt thời điểm. Kỳ Sa bộ lạc sa tộc người đối y chỉ thiên thần kia yên lặng đã lâu tư niệm cùng tín ngưỡng. Cũng ở trong nháy mắt này bộc phát ra, từng cái lệ rơi đầy mặt hô to y chỉ Sa Hải thiên thần thần tên gọi. Hô to thần sứ danh hiệu, lệ rơi đầy mặt dùng thành kính nhất tư thái quỳ lại Diệp Chân. Nếu là có may mắn đủ hôn đến Diệp Chân chân của mặt, cái đó sa tộc tinh thần của người ta trạng thái lập tức cũng không giống nhau, mang theo một tia thần thánh mà hạnh phúc mùi vị. Diệp Chân đầu ngón tay lục quang bay múa, mặc dù đã thành công để cho ở chỗ này Kỳ Sa bộ lạc sa tộc người trở thành hắn cuồng tín giả, nhưng là Diệp Chân tiếp tục thúc đẩy sinh trưởng y cây sồi xanh thần thụ động tác lại không có đình chỉ. Diệp Chân thúc đẩy sinh trưởng y cây sồi xanh thần thụ là thủ đoạn, thu hoạch tín niệm chi lực là mục tiêu, nhưng lại chỉ là mục tiêu một trong tạo phúc nhất phương, chân chính cải thiện những thứ này sa tộc người hoàn cảnh sinh tồn cũng là Diệp Chân mục tiêu một trong. Mấy trăm ngàn Kỳ Sa bộ lạc sa tộc người quỳ lại trong tiếng Diệp Chân huyền trong cung kim sắc giọt nước bắt đầu nhanh chóng bắt đầu tăng trưởng, nhanh chóng đang lúc liền tăng lên gấp đôi có thừa. Ngược lại thì Diệp Chân nguyên linh tốc độ tăng trưởng thay đổi rất chậm chạp. Một điểm này đang cùng Thận Long nguyên linh A Sửu trao đổi bên trong, Diệp Chân sớm đã hiểu, tín niệm chi lực cũng không thể trực tiếp tăng trưởng nguyên linh. Nhưng là tín niệm chi lực tính đặc thù, lại có thể để cho chui luyện nguyên linh, kết dưỡng nguyên linh, nhất là nguyên linh vừa mới lấy được tín niệm chi lực bồi bổ thời điểm. Tăng trưởng phúc độ là rất lớn, nhưng là ở trải qua trình độ nhất định tăng trưởng sau khi tín niệm chi lực đối nguyên linh tăng lên, sẽ trở nên càng ngày càng nhỏ. Cái này thì giống như là cho cây tưới nước một dạng, số lượng vừa phải dưới tình huống. Tưới lên đầy đủ nước, có thể làm cho đại thụ chuyết tráng lớn lên. Nhưng qua cái lượng này, tưới nhiều hơn nữa nước, cũng vô pháp tăng lên đại thụ tốc độ sinh trưởng. Diệp Chân bây giờ chính là loại tình huống này. Tín niệm chi lực đối nguyên linh tăng lên phúc độ bắt đầu trở nên càng ngày càng nhỏ. Nhưng là huyền trong cung tích lũy được màu vàng tín niệm chi lực, nhưng là càng nhiều, mới đầu chẳng qua là to bằng đậu tương giọt nước, bây giờ đã là nửa lớn chừng quả trứng gà rồi. Hơn nữa còn đang nhanh chóng tăng trưởng. Bất quá, Diệp Chân có thể rõ ràng cảm ứng được, Kỳ Sa bộ lạc nơi này sa tộc người cống hiến cho hắn tín niệm chi lực, cũng không có Hắc Sa bộ lạc sa tộc nhiều người. Kỳ Sa bộ lạc sa tộc nhóm người bên trong không tới 5 phần 10 cuồng tín giả tỷ lệ, với Hắc Sa bộ lạc cao đến 9 thành cuồng tín giả tỷ lệ phải kém thượng gần một lần. Nhưng là không ngăn được nhiều người a, chỉ hôm nay tụ tập ở chỗ này Kỳ Sa bộ lạc sa tộc người chính là Hắc Sa bộ lạc chung quy dân 4 lần trở lên. Dù là cuồng tín giả tỷ lệ chỉ có 5 phần 10, mang tới tín niệm chi lực vẫn là số lượng cao. Diệp Chân huyền trong cung đại biểu tín niệm chi lực kim sắc giọt nước, cơ hồ là ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng trưởng. Mà ở trong đó lại chỉ là vừa mới bắt đầu, một cái tốt đẹp mở đầu mà thôi. Sau đó Diệp Chân muốn cho y cây sồi xanh thần thụ chi hoa lái về phía 4 phương 8 hướng, muốn cho này thần tích ở lần lượt sa tộc trong bộ lạc nở rộ. Bất quá, kèm theo thần tích nở rộ, Diệp Chân, cái này thần sứ thần uy khuếch trương con đường cũng chính thức bắt đầu, được gọi là thần chi vinh quang y cây sồi xanh thần thụ thủ hộ quân đoàn. Cũng ở đây kỳ sa bộ lạc bắt đầu chính thức xây dựng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.